Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 46, vẫn đang cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đuổi, Mạc Cảnh Thâm hừ một tiếng. Mộ Thiền, đừng hòng đánh trống lảng. Giọng anh trầm xuống, bắt lấy cổ tay cô, bóp chặt. Cô xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Chấm, đối mặt với thần sắc hung ác của anh, Mộ Thiền lại tỏ ra lạnh nhạt. Mạc thiếu, anh làm tổng giám đốc cao ngạo đến nghiện rồi phải không? Mộ Thiền, tôi và anh có quan hệ gì mà anh muốn quản tôi? Mộ Thiền híp mắt, ánh mắt không che giấu vẻ trào phúng. Tôi và Tư Cận trai chưa vợ, gái chưa chồng, dù tôi có chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy thì có làm sao? Thật sự không hiểu nổi, Mạc Cảnh Thâm chán ghét cô đến mức độ nào? Cô và Tư Cận ở bên nhau thì có liên quan gì đến anh? Mặc dù, ngay từ ban đầu Mộ Thiền đã không có ý định ở bên Tư Cận, càng không muốn chấp nhận anh ấy. Có lẽ là do Mạc Cảnh Thâm bức bách khiến cô cảm thấy chán ghét. Cô có thể đồng ý với bất cứ ai, nhưng dù có là ai thì cũng không được là Tư Cận. Tư Cận là bạn tốt của anh, còn Mộ Thiền là mẹ của con anh. Nếu Mộ Thiền và Tư Cận ở bên nhau, sau này gặp lại, anh biết nên đối diện với họ thế nào? Anh còn phải đối mặt với Tiểu Bảo thế nào? Đồ điên, Mộ Thiền đẩy Mạc Cảnh Thâm ra, vượt lên phía trước. Cốc cốc, ngay lúc hai người đang tranh chấp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Thiền nhìn về phía cửa, dứt khoát đi qua Mạc Cảnh Thâm, mở cửa. Này, Thiền Thiền, cậu xem mình mang gì tới này? Kiều Vi đứng ở trước cửa trong tay xách theo một túi cua biển lớn, côi qua côi lại trước mặt Mộ Thiền. Biết cậu thích ăn cua biển nhất nên mới mua cho cậu đấy. Nói rồi, mi tâm cô ấy nhíu lại, ra vẻ khó hiểu. Sao vậy, sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm. Mộ Thiền siết chặt tay nắm cửa, trái tim vọt đến tận cổ họng. Lúc này Mạc Cảnh Thâm đang ở trong nhà cô, Kiều Vi đột nhiên đến đây, liệu cậu ấy có hiểu lầm hay không? Vi Vi, cậu đến rồi à, Mạc Cảnh Thâm cũng đang ở đây, mình còn định gọi cậu đến đấy. Cô lùi vài bước mở lớn cửa, Kiều Vi đứng ngoài cửa, ánh mắt cô ta rơi vào trong phòng khách nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm. Tầm mắt hai người giao nhau, sắc mặt cô ta trở lên trắng bệch, đôi con người đảo liên tục. Mạc Cảnh Thâm, sao anh lại ở đây? Ánh mắt Kiều Vi nhìn qua nhìn lại giữa Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm, thầm đánh giá. Cô nhắm mắt đi vào phòng khách, đi đến trước mặt Mạc Cảnh Thâm, ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh cho cô một lời giải thích. Mộ Thiền đứng một bên cũng khẩn trương, cô vô cùng xấu hổ. Cô nắm tay lại thành nắm đấm, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hoảng đến mức quên cả hô hấp. Vi Vi, hôm nay lúc học trường thổ lộ với mình, Mạc Cảnh Thâm cũng ở đó. Mình đang nhận án của Dương Liễu không phải sao? Vừa hay để anh ấy xem qua tài liệu, mình cũng có chuyện muốn hỏi anh ấy. Ba người đối mặt với nhau, bầu không khí như dương cung bạt kiếm, chỉ cần nói sai một câu, có thể xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Mộ Thiền cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cố tình nhắc nhiều đến việc Tư Cận thổ lộ với cô, muốn dùng việc này để xóa đi băn khoăn trong lòng Kiều Vi. Là thế phải không, Cảnh Thâm? Ánh mắt Kiều Vi lộ ra vẻ phức tạp, cô ta nhíu mày nhìn Mạc Cảnh Thâm, đợi câu trả lời từ anh. Trông như, nếu phải tin lời Mộ Thiền, cô ta thà tin lời Mạc Cảnh Thâm. Người đàn ông vẫn có bộ dạng điềm nhiên như không, hai tay đút túi quần, không có chút vẻ khẩn trương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh ung dung hướng về phía Mộ Thiền, đôi mắt híp lại, bắt được ngay khoảnh khắc chột dạ của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy thầm vui vẻ. Ừ, anh lạnh lùng lên tiếng rồi ung dung đi về phía sofa ngồi xuống, thuận tay cầm lấy tài liệu về vụ án mà Mộ Thiền đang xem trên bàn. Chuyện của Dương Liễu tôi vẫn khuyên cô đừng xen vào. Mặc dù cô là bạn thân của Vivi, nhưng nếu chạm đến giới hạn của tôi vẫn sẽ không khoan nhượng. Anh cực kỳ phối hợp theo lời giải thích của cô, nhờ vậy mà trái tim đang vọt lên tận cổ họng của Mộ Thiền chậm rãi trở về vị trí cô, an tâm mà thở dài một hơi. Trách nhiệm của luật sư như tôi là thụ lý vụ việc của Dương Liễu, chuyện này tôi nhất định phải tra. Là bạn thân của Vivi, tôi sẽ điều tra vụ này rõ ràng, để Vivi thấy rõ anh là hạng người gì, tránh cho cậu ấy bị anh bắt nạt. Cô hừ khẽ một tiếng. Anh tốt hơn hết là nên cầu nguyện vụ này không phải do Dương Liễu gây ra, nếu không, pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đứng giữa hai người, Kiều Vi cảm nhận rõ, không khí giữa Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền như trong chiến trận, nồng nặc mùi thuốc súng. Tựa như chỉ cần thêm một câu nữa, chiến loạn sẽ thật sự xảy ra. Tình cảnh thế này thì hòa bình chỗ nào? Trong nhất thời, hiểu lầm của cô đối với hai người hoàn toàn biến mất. Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền không có quan hệ này, vậy mới tốt. Thật là, Thiền Thiền, Cảnh Thâm, hai người một là bạn tốt một là vị hôn phu, hai người như thế này khiến em ở giữa vô cùng khó xử. Kiều Vi kéo Mộ Thiền đến trước sofa, đặt túi cua lên mặt bàn, rồi lại kéo Mộ Thiền cùng ngồi xuống, ra vẻ hờn giận. Thiền Thiền, mình biết cậu có trách nhiệm với thân chủ của cậu. Nhưng Cảnh Thâm là vị hôn phu của mình, anh ấy thế nào mình rất rõ. Cô ta ngồi giữa hai người, nhìn Mộ Thiền kéo tay cô, nói. Hôm trước ở quán cà phê cậu đã nói với mình về vụ của Dương Liễu. Nhưng mà, Thiền Thiền, nói cho cùng thứ nhất vụ án này đầy dẫy điểm đáng ngờ. Thứ hai, Cảnh Thâm ở Hải Thành như mang kim tự tháp trên người, độ nhận diện của anh ấy rất cao. Nếu chuyện này được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng, cho dù Cảnh Thâm không liên quan đến, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ấy. Cậu là bạn thân của mình, có thể nể mặt mình chút xem có thể an bài tốt hay không? An bài, Mộ Thiền lạnh mặt hít một hơi thật sâu. Vivi, cậu, cô nói được nửa câu thì dừng lại, đột nhiên không biết nên nói gì. Ánh mắt cô lướt qua Kiều Vi, nhìn mặt Cảnh Thâm. Chỉ thấy thần sắc anh đạm mạc tỏ vẻ không liên quan, thản nhiên ngồi một bên. Cậu thật hồ đồ, Mộ Thiền lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Cậu ngồi đây đi, mình mang cua xuống bếp. Thôi thôi thôi, để mình. Không phải cậu muốn cùng Cảnh Thâm bàn về vụ án sao? Hai người cứ nói chuyện. Tâm trạng của Kiều Vi rất tốt, cô ấn Mộ Thiền ngồi xuống, rồi mang cua xuống bếp. Vừa đứng dậy định đi, nhưng lại như chợt nhớ ra điều gì cô quay lại hỏi Mộ Thiền. Cận Ngôn tỏ tình với cậu có đồng ý rồi à? Không phải Mạc Cảnh Thâm trước đây không đồng ý Mộ Thiền và Tư Cận ở bên nhau sao? Không lẽ Mạc Cảnh Thâm không cho Tư Cận tỏ tình, cô ta cảm thấy hơi thất vọng. À, Cận Ngôn lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời, cậu ấy là cậu hai của Tư gia, kết thành thông gia với nhà họ Thích là chuyện chắc chắn. Sao anh có thể để cậu ấy xúc động nhất thời chứ mà ngồi yên không quản chứ? Mạc Cảnh Thâm nhìn sang Mộ Thiền, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này tuy là do anh tùy tiện nghĩ ra, nhưng lại nói đến tự nhiên. Lời vừa dứt, Mộ Thiền liền cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy Mạc Cảnh Thâm muốn giễu cợt cô. Cô cười với Kiều Vi, mình vẫn đang suy nghĩ. Thật sao? Kiều Vi vô cùng mừng rỡ, chẳng buồn quan tâm quan hệ giữa Tư Cận và nhà họ Thích. Cô chỉ hy vọng hai người kia sớm ở bên nhau, như vậy Mộ Thiền mới không thể có quan hệ với Mạc Cảnh Thâm, họ càng không thể mập mờ với nhau, cách chương.